đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1432, chương 1432, trời sẽ sập sao? 1, 2, thính lực nhạy bén Lục Ngô khá có chút xem thường nghiêng đầu sang chỗ khác, quỳ người xuống, nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm một câu, ngạc nhiên, đối với đã biết rõ chân tướng. Cái này xác thực không có cái gì ngạc nhiên, nhưng mà đa số Ma Thiên Các bên trong người cũng không biết rõ Ma Thiên Các thập đại đệ tử mỗi người một phần thái hư hạt giống. Lúc trước Đoan Mộc Sinh bị Lục Ngô ngậm đi thời điểm, biết rõ thái hư hạt giống cũng chỉ là phân thân Lam Hy Hòa, Ninh Vạn Khoảnh số ít mấy người. Hiện nay gặp lại thái hư hạt giống, ít nhiều có chút kinh ngạc. Hắn nhóm liền tại Thiên Khải chi trụ chính giữa, mầm non trạng thái thái hư hạt giống cũng ở trước mắt. Đám người nhìn không chuyển mắt xem lấy bị bao phủ Đoan Mộc Sinh. Bá, Đoan Mộc Sinh trên hai tay tử long bay ra, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Suy bại lực lượng, nồng đậm thái hư khí tức, đem suy bại lực lượng bức ra. Còn có một đoàn bạch khí, cũng đi theo quay quanh xoay tròn. Nhất hắc nhất bạch, âm dương tương dung, thêm lên thái hư khí tức, chính là ba loại năng lượng giao hội. Đoan Mộc Sinh đột nhiên mở to mắt, hít sâu một hơi, nộ trừng lấy bốn phía, nhưng mà gặp bốn phía theo đến từng đôi ân cần ánh mắt. Đột nhiên tỉnh mộng, ta đây là thế nào rồi? Đoan Mộc Sinh nhìn về phía dưới, đã cảm giác được chính mình tại lơ lửng. Lục Châu cau mày nói, ngươi thật đúng là thật to gan, ngươi đem tự tìm đường chết, trở thành dũng khí. Ta, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh đầu óc trống rỗng. Lục Châu khiển trách, như là dùng tử vong đổi lấy cái gọi là thiên khải tán đồng. Lão phu thà rằng không cần. Đoan Mộc Sinh nói ra. Đồ nhi biết sai. Đồ nhi, đầu óc nóng lên, giống như không khống chế được giống như. Chấm ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này dạng cũng được. Cái này lúc, một cái bóng mờ xuất hiện tại mọi người bầu trời. Quan sát phía dưới lam sắc bình chướng khu vực, cùng với trôi nổi tại không trung Đoan Mộc Sinh, đám người ngẩng đầu, nhìn đến bóng người kia, bản năng lui lại mấy bước, như lâm đại địch. Lục Châu cũng là ngẩng đầu nhìn một mắt nói ra, đế nữ tang mắt bên trong hiện ra thần sắc kinh ngạc, nói ra, thế mà được đến thiên khải chi trụ tán đồng, còn có thái hư hạt giống, ngươi có nghi vấn? Lục Châu hỏi ngược lại, lúc này hắn không thể không phòng, như là cái này đế nữ tang lên lòng mơ ước, chắc chắn là một tràng huyết chiến. Ta chỉ là hiếu kỳ, thái hư hạt giống thế mà lại xuất hiện tại trên người của người này. Hắn thoạt nhìn ngây ngốc, ngu ngơ, có kia chút dũng khí. Đế nữ tang vô pháp lý giải, chính mình hài tử, chỉ cho chính mình phê bình, người khác phê bình, nghe lấy liền khó chịu. Lục Châu trầm giọng nói, cái này cùng ngươi có quan hệ. Đế nữ tăng dao động xuống, nói ra, không sao, kia ngươi vì cái gì xuất hiện. Lục Châu nói ra, hơn 300 năm trước, một cái phi thường hèn mọn người, thi triển một loại cực mạnh ẩn nặc thuật, tiến vào thiên khải chi trụ, trộm đi thái hư hạt giống. Ta muốn nhìn một chút có phải hay không cái kia người. Đế nữ tăng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, đây là tại nói lão phu. Hắn não hải bên trong xuất hiện lần nữa hắc sắc mê vụ giữa trời. Đầy trời liên hoa kịch đấu tràng cảnh, đế nữ tăng dao động xuống nói. Không giống, không hề giống, chấm ngoặc kép, Lục Châu hỏi, người gặp qua kia ăn cắp thái hư hạt giống người. Đế nữ tăng nói ra, chỉ gặp qua một mắt, kia thời điểm ta tại cây dâu xem náo nhiệt. Nhàm chán nhân loại nhóm cùng thái hư bên trong đánh lên, kém điểm hủy ta cây dâu. Người kia ẩn nấp chi pháp trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Hắn tựa hồ biết rõ nhân loại không dám đến gần hoàn hình hồ, ngược lại đánh bạo từ bên hồ đi qua. Hắn tóc trắng xóa, lôi thôi lếch thếch. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu lên nói, dù sao trộm thái hư hạt giống cũng không phải ta gia tam sư huynh, cái này loại trộm đạo hạng người, ta Ma Thiên Các khinh thường làm bạn. càng sẽ không đi làm cái này gieo xuống ba lạm sự tình. Ta nhổ vào, Lục Châu. Đề nữ tăng nói ra, thái hư hạt giống rơi đến trong tay của các ngươi. Có lẽ đây chính là mệnh trung chú định đi. Nàng nhìn xem Đoan Mộc Sinh biến hóa, nhìn đến ba loại lực lượng giao hội, lại không ngừng mà hội tụ đến Đoan Mộc Sinh đan điền khí hải bên trong. Cũng không lâu lắm, liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng Đoan Mộc Sinh thân bên trên xuất hiện đại lượng thái hư khí tức, sau đó chậm rãi hạ xuống. Hắn thương thế, toàn bộ khỏi hẳn. Lục Châu không có tiếp tục quan tâm Đoan Mộc Sinh, ngược lại hỏi, trước kia ngươi thấy thái hư hạt giống rơi mất, vì cái gì không ngăn cản? Vì sao muốn ngăn cản? Đế nữ tăng hỏi lại, cái này nghĩ đường, rất để Lục Châu ngoài ý muốn. Lục Châu lại nói, được thái hư hạt giống người, tất thành chí tôn, ngươi không có lòng mơ ước. Ta, đế nữ tăng mở rộng hai tay, váy dài rủ xuống, giống là một thanh thon dài lợi nhận. Nàng lộ ra tinh thần chán nản biểu tình. Ta đã không có khả năng lại giống nhân loại bình thường dạng kia. Ngươi không muốn hỏi lại, ta sẽ sinh khí. Đế nữ tăng đột nhiên bồi thêm một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên những vấn đề này chạm đến nàng cái người bí mật. Đoan Mộc Sinh cảm giác biến hóa trong cơ thể. Tay phải vồ một cái. Nơi xa bá vương thương bay đi. Xuyên qua kia trong suốt khu vực. Tam sư huynh, cảm giác thế nào? Chư hồng cộng ao ước cực, còn tốt, trở nên mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng không có mạnh bao nhiêu. Đoan Mộc Sinh vũ động hạ bá vương thương, đế nữ tăng lắc đầu nói ra, được đến thiên khải tán đồng, mệnh cung hội bị trên phạm vi lớn mở rộng, ngươi xem một chút mệnh cung liền biết rõ. Mệnh cung, Đoan Mộc Sinh vốn định tế ra liên tọa, nhưng mà hắn đã chảm liên, liền tế ra kim hoàn, đám người nhìn sang. Đoan Mộc Sinh kim hoàn bên trên quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt suy bại lực lượng. Kim hoàn thì là to như mâm tròn. Kim hoàn bản chất chính là tinh bàn một loại khác thể hiện. Nguyên thủy lớn nhỏ thể hiện lấy mệnh cung lớn nhỏ. 36 cách kim hoàn khu vực, thiên phú hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Ly thất thanh nói. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Truyền ngôn quả thật không giả. Được thái hư hạt giống người, tất thành chí tôn, nguyên lai là cái này dạng. Minh Thế Nhân kỳ thực đã sớm biết, thấy mọi người kinh ngạc bộ dạng, chỉ là lặng lẽ dao động xuống. Nhàm chán, dưới tình huống bình thường, một cái người có thể mở nhiều ít mệnh cách, là muốn nhìn thiên phú. Mệnh cung khu vực có nhiều lớn, có thể tiếp nhận nhiều ít mệnh cách chi tâm, liền có thể mở ra nhiều ít. Thẳng đến cái cuối cùng mở ra hoàn thành, như là khu vực không có tiếp tục khuếch trương, thì mang ý nghĩa đã đến thiên phú hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai, còn lại, thuần túy liền là mệnh cách mở ra, mệnh cách chi tâm tích lũy. Chúc mừng Tam Tiên Sinh, chúc mừng Tam Tiên Sinh, đám người theo thứ tự lên trước chúc mừng. Đoan Mộc Sinh nội tâm cuồng hỉ, bao nhiêu năm cố gắng, không có uổng phí. Hắn một mực là thiên phú không đủ, cố gắng mà khắc khổ, không nghĩ tới lớn nhất nhược điểm được đến bù đắp. Lục Châu hài lòng gật đầu. Hắn đi tới, năm ngón tay lại dò xét bình chướng. Đám người chấn kinh, lui lại mấy bước, đế nữ tăng cau mày nói. Ngươi không muốn mệnh rồi. Lục Châu thiên tướng lực lượng bám vào tại trên lòng bàn tay. Sờ đụng bình chướng thời điểm, chỉ nghe được tư dòng điện tiếng vang lên. Đón lấy, hắn liền nhẹ nhõm đạp vào bình chướng khu vực. Các chủ, sư phụ, chấm ngoặc kép, Lục Châu tiến vào bình chướng sau đó. Là vì lại lần nữa nghiệm chứng thiên tướng lực lượng. Kết quả cùng góc bên trong thiên khải chi trụ giống nhau. Nói cách khác, thiên tướng lực lượng có thể phá thiên khải chi trụ nội bộ bình chướng. Đế nữ tăng, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu đến mầm non hạt giống bên cạnh. Quan sát một chút. Cúi thân lấy thái hư thổ nhưỡng, đế nữ tăng hư ảnh lóe lên, đến bình chướng bên ngoài, làm nàng nghĩ muốn phá khai bình chướng thời điểm, kia bình chướng không lưu tình chút nào, đem hắn đánh bay, cho dù là đế nữ tăng cũng vô pháp được đến thiên khải tán đồng. Cái này bắn ra, mọi người cực kỳ hoảng sợ. Đề nữ tăng kém điểm đụng vào tường bên trong bên trên. Không muốn động, Lục Châu không để ý nàng, mà là lấy ra một khối đất nhưỡng, hóa thành lam thủy tinh. Sau đó thản nhiên nói, Chu Kỳ Phong, sớm nhất vào Ma Thiên Các, chịu mệt nhọc, trung thành cảnh cảnh, lao khổ công cao, lý nên trọng thưởng. Tiếp lấy, hắn đem lam thủy tinh ném ra ngoài. Chu Kỳ Phong nghe nói, nội tâm khó hiểu kích động, cái mũi chua chua, lúc này quỳ xuống, nói, nhận được các chủ nhớ thương, thuộc hạ định tận tâm tận lực, chết thì mới dừng. Hưu, chính làm kia lam thủy tinh bay ra bình chướng lúc, đề nữ tăng hư ảnh lóe lên, ngăn tại phía trước, tiếp lấy lam thủy tinh, nói ra, không thể động, đám người cảnh giác nhìn lấy đề nữ tăng, Lục Châu cũng là khẽ nhíu mày, người vật vô hại, vừa vặn là không ổn định nhất nhân tố. Lục Châu nhìn về phía đề nữ tăng, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Đề nữ tăng nói ra, ta nói, ngươi nhóm không thể động thái hư thổ nhưỡng. Vì cái gì? Thổ nhưỡng buông lỏng, thiên khải chi trụ hội sụp đổ. Đề nữ tăng nói ra, sập thì đã có sao? Lục Châu hỏi lại, ngươi, chấm ngoặc kép, đề nữ tăng vốn là có chút nộ hỏa, nhưng mà rất nhanh áp chế xuống. Ngược lại nói, dù sao người nào cũng mang không đi thổ nhưỡng. Lục Châu đứng thẳng người, mặt hướng đế nữ tang, nói ra, lão phu hết lần này đến lần khác cho ngươi mặt mũi. Chấm ngoặc kép, đế nữ tang cảm thấy Lục Châu thân bên trên khí thế biến hóa. Đại mi hơi hơi nhăn lại, Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước. Một chương lôi cương tạp vỡ vụn ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kia trưởng ấn xông ra bình chướng khu vực, trong lòng bàn tay lôi tự phủ ấn, chiếu lấp lánh, đề nữ tăng liền giật mình, hư ảnh sau tránh, xem là có thể né tránh kia lôi cương. Lôi cương phiêu nhiên mà tới, chỉnh lý phương vị, đến trước mặt, cửu thiên chi thượng, hư không bên trong, tử lôi hạ xuống, oanh, đề nữ tăng bản năng tế ra vòng tròn cương ấn, đều bị lôi cương một chiêu đánh tan. Phanh, không có gì bất ngờ xảy ra, ngửa mặt bay ngang ra ngoài, đám người lên tiếng kinh hô, đây chính là thập đại thần thi một trong, xếp hạng trước ba cao thủ, lại bị các chủ một chiêu đánh lui. Ngạo mạn là nhân loại nhược điểm một trong, bất kể cao cao tại thượng thần, vẫn là trên đất đi như sâu kiến phổ thông người. Phổ thông người ngạo mạn, có thể bỏ qua không tính, thần ngạo mạn, lại tai họa thiên hạ. Lục Châu nhàn nhạt nhìn lấy bị đánh bay đế nữ tang. Đế nữ tang sau bay tới tường bên trong phụ cận thời điểm, cưỡng ép ổn định thân hình, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ánh mắt bên trong bắn ra kinh hãi chi sắc. Vì sao? Đế nữ tang nhìn lấy hai cánh tay của mình, có chút khó có thể lý giải được. Nàng không nên bị đánh lui mới đúng. Nàng không nên trốn không thoát cái này một chiêu, cũng không nên hội bị một cái chân nhân chèn ép. Vì sao? Lục Châu nhấc lên tay, hướng về phía trước duỗi ra. Lão phu không yêu thích lặp lại lần thứ hai. Giao ra lam thủy tinh. Đế nữ tăng biểu tình biến đến từ không có qua nghiêm túc cùng không thể lý giải, thanh tịnh hai mắt đã sớm bị bất khả tư nghị bổ sung. Ngươi là thái hư bên trong người. Lục Châu vốn là đặt ngang hướng về phía trước tay, xoay chuyển 180 độ, khúc cánh tay hướng về phía trước một đầy, lại là một đạo lôi cương, trưởng ấn lâng lâng, như tơ liễu bay về phía trước. Cái này trưởng ấn nhìn giống như bình bình vô kỳ, lại giống là đến từ cửu u hư không, ẩn chứa để người khó dùng chống cự thần lực. Có lẽ là nhiều lần sử dụng cái này một chiêu tạo thành áp lực tâm lý. Ma Thiên Các đám người quán tính nhận là, cái này một chiêu, đã thế không thể đỡ, vô địch. Quả nhiên, đế nữ tăng váy dài như gió, đầy trời hư ảnh, kia lôi tự phù ấn liền này an tĩnh dừng ở không trung. Đế nữ tăng cái bóng khắp bốn phía, mà sau dừng lại, lôi cương trưởng ấn sau đó hướng lấy nàng dừng lại phương hướng đánh ra. Oanh, dùng bất biến ứng vạn biến. Đế nữ tăng lại lần nữa bay ngang ra ngoài. Cái này một lần, nàng tóc dài tung bay, xuất hiện lộn xộn cùng bộ dáng chật vật. đến gần tường bên trong lúc, Bạch Hạc bay tới, đem nàng tiếp lấy, lay động hai lần, ổn tại không trung. Đế nữ tăng mắt bên trong tràn ngập không thể lý giải. Không có nhiều nghĩ, cầm trong tay lam thủy tinh, ném ra ngoài, cho ngươi. Lam thủy tinh rơi vào Lục Châu trong lòng bàn tay. Lục Châu hài lòng gật đầu, ngẩng đầu lên nói, ngươi tuy là cao quý xích đế chi nữ, nhưng mà không có nghĩa là ngươi có thể dùng áp đảo lão phu phía trên. Rất nhiều chuyện, ngươi chỉ cần nhìn lấy chính là, không nên quản, không tới phiên ngươi quản. Đế nữ tăng cảm giác được một cỗ khí giấu ở ngực, nghĩ muốn phát tiết ra ngoài, lại không thể làm gì. Trời muốn sập, vô số sinh linh đồ thán. Cái này hậu quả, chấm ngoặc kép, đế nữ tăng nói, trời sập, có lão phu mang lấy. Lục Châu ánh mắt sáng rực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói này, triệt để đế nữ tăng sửng sốt một chút, trầm mặc hồi lâu, nàng lại hỏi, ngươi, đính đến sao, vô số tiên hiền, đều chết rồi, xích tùng tử chết rồi, ma thần chết rồi, ta cũng chết rồi, vô số người, chết, lịch sử xưa này đã như vậy, Sa Luân như là đã tiến lên, liền không thể ngừng xuống. Dù là dẫm lên vết xe đổ. Câu nói này lệnh đế nữ tăng thân thể khẽ run lên. Trong đầu của nàng tái hiện một vài bức hình ảnh 10 vạn năm, ngày ngày lặp lại, ngày ngày khô khan hình ảnh. Bất kể những hình ảnh này có bao nhiêu mỹ lệ, đều không thể cùng 10 vạn năm trước so sánh. Hết thảy trước mắt đều là chết, đi qua hết thảy đều là sống. Đế nữ tăng trầm mặc, một chút yên lặng qua đi. Nàng than nhẹ một tiếng, nói ra, có lẽ, ngươi nói đúng, như là có thể khôi phục ngày xưa thái bình cùng phồn hoa. Trời sập lại cái gì? Cây dâu không có thì sợ gì? Nàng váy dài rủ xuống, sau đó ngồi xuống, vỗ xuống Bạch Hạc sau lưng. Một người một hạc, rời đi thiên khải chi trụ, trở lại hoàn hình hồ bên trong. Cây dâu phía trên, đế nữ tăng biến mất không thấy gì nữa. Gió nhẹ đánh tới, cây dâu nở hoa, ngôi sao đầy trời, hoàn hình hồ tạo nên vạn trượng thiên mạc, hóa thành băng sơn, hình khuyên quay quanh cây dâu, trình phá thiên chi khoan, thẳng vào hắc sắc mê vụ. Đế nữ tăng xuất hiện tại băng trùy bên trong, ngửa mặt lên trời hướng bên trên. Lục Châu đem lam thủy tinh cấp cho Chu Kỷ Phong, Chu Kỷ Phong vui mừng quá đỗi, kích động lui sang một bên. Lục Châu lại nói, Phan Trọng, sớm nhất vào Ma Thiên Các, chịu mệt nhọc, trung thành cảnh cảnh, lý nên trọng thưởng. Lòng bàn tay một trào, thái hư thổ nhưỡng bay lên, hóa thành thủy tinh, hướng thẳng đến Phan Trọng bay đi. Phan Trọng kích động quỳ xuống, thuộc hạ có tài đức gì? Bốn vị trưởng lão, trừ vị hộ pháp, tả hữu sứ, đều so ta có tư cách hơn. Ta há có thể, chấm ngoặc kép, cầm. Lục Châu nói ra, Phan Trọng đành phải tiếp lấy lam thủy tinh, kích động lại hưng phấn nhắc tới lấy, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại, chấm ngoặc kép. Lục Châu lại bắt bốn đạo thái hư thổ nhưỡng, bốn vị trưởng lão, tại Ma Thiên Các cần nhất thời điểm, gia nhập Ma Thiên Các, lập xuống đại công, lao khổ công cao, tiếp lấy, bốn đạo lam thủy tinh bay về phía bốn vị trưởng lão. Đa tạ các chủ. Đa tạ huynh trưởng, bốn người không có kia nhiều cong cong lượn quanh. Tiếp lấy lam thủy tinh, trên nét mặt lộ vẻ vui sướng, nội tâm sớm liền không kềm chế được. Sạt một khối cự thạch từ bên trên rơi xuống, đám người lui lại, oanh, nện ở bình chướng bên trên. Bình chướng đem đá vụn đánh bay, đâm vào tường bên trong bên trên, tản mát dưới đất, đám người ngẩng đầu, lo lắng xem lấy không trung. Thiên khải chi trụ thật lại bởi vì thái hư thổ nhưỡng giảm bớt mà sụp đổ sao? PS, gần nhất một mực là hợp lại phát, nhìn số lượng từ liền biết rõ, tách ra cùng hợp lại không có khác biệt, cái này đều nói N lần, cũng có thể mắng, im lặng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.